Nguyễn Tư Nhàn lập tức đưa tay che trán. Hôm nay lúc ra khỏi nhà cô nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.